Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 chapter 011 chapter 011 Roca dẫn đường là một cái bình dân xuất thân nam tử. Năm đó Roca vị này mã tạp gia tộc thiếu gia truy thê chi lộ đến bây giờ nói lên đều là một kiện chuyện thú vị, bởi vì Roca dẫn đường, từ mã hoa là một cái nghiêm túc người. Ngẫm lại Roca vị này đại thiếu gia ngày thường khinh cuồng hành vi. Tư Mã Hoa sẽ tiếp thu mới là lạ. Năm đó Tư Mã Hoa đối Roca vị này mã tạp thiếu gia là phi thường không thích. Tuy rằng tiếp xúc xuống dưới biết Roca không có những cái đó thế gia thiếu gia tự đại. Nhưng là hắn tính cách làm hắn thực không thói quen Roca tùy tiện. Nếu không phải hai người tinh thần lực dung hợp ghép đôi phi thường cao. Cao tới 79% thiếu chút nữa chính là cao xứng tổ hợp. Sau đó bởi vì lần nọ ngoài ý muốn, làm Tư Mã Hoa không thể không cùng Roca lập khế ước thư hoãn hắn tinh thần lực cuồng táo chứng. Ngay lúc đó ngoài ý muốn đối Roca các thân nhân tới giảng thiếu chút nữa làm cho bọn họ tim đập. Đình chỉ, nhưng mà đối Roca cái này rốt cuộc ôm được mỹ nhân về gia hỏa còn lại là thiếu chút nữa muốn thiếu. Cao hương cảm tạ những cái đó không có mắt ra hòa. Vị này mã tạp thiếu gia cảm tạ phương thức cũng thực trực tiếp. Đem những người đó ném vào cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu cảm tử đội. Từ mã hoa tốt nghiệp sau, tiến vào liên bang khoa học viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu thứ nguyên chủng tộc, không biết có phải hay không bởi vì hắn lượng tử thú là côn trùng. Lưỡi đao bọ ngựa, từ mã hoa nghiên cứu phi thường thuận lợi. Hiện tại đã là liên bang viện nghiên cứu một cái phòng nghiên cứu người phụ trách. Hôm nay hắn chia Roca biểu kiện đúng là hắn vừa mới thông qua thứ nguyên chủng tộc nào đó đặc tính. Suy tính ra tới đoán rằng, bởi vì không có chứng cứ chứng minh hắn đoán rằng là thật sự. Cho nên mới không mã hóa, làm ngũ tử mặc nhìn đến, Roca nhìn đến là nhà mình thân ái phát biểu kiện. Mạo hiểm hồng nhạt phao phao hứng thú bừng bừng mở ra biểu kiện nhìn xem thân ái có chuyện gì tìm hắn. Ngoài miệng đồng thời nhắc mãi, lúc này thân ái phát biểu kiện, nhất định là tưởng ta, ai u, thân ái thật là quá đáng yêu, nhưng mà hiện thực thực mau hung hăng cấp khoe khoang Roca một cái. Búa tạ, bởi vì biểu kiện mở đầu tuy rằng có Roca tên. Nhưng là ở Roca tên lúc sau là mỗ vị nguyên soái đại nhân danh hào. Ngoặc kép, cao hứng bất quá 3 giây. Roca cảm giác hắn tâm đều phải vỡ thành cha. Scott, thân ái không ở, Roca cũng không đành lòng đối nhà hắn thân ái lớn tiếng nói một câu. Cho nên lửa đạn nhắm ngay ngồi ở một bên nguyên soái đại nhân. Scott nâng lên mi mắt, lạnh lùng liếc nào đó thanh lệ nội nhẫm ra hỏa liếc mắt một cái. Ngay sau đó, giống cá nóc giống nhau cổ khởi Roca lập tức tiết, anh, các ngươi đều ở khi dễ ta. Giảng tiếng người, chẳng lẽ ở phát tiểu trong mắt hắn liền người đều không phải sao? Không đợi Roca làm ra tây thi phủng tâm trạng lại lần nữa bị nguyên soái đại nhân lạnh lùng thoáng. Nhìn, rốt cuộc bình thường, khụ khụ, cái này là tiểu hoa làm ta chuyển cho ngươi, Roca bĩu môi. Không cam lòng đem thân ái biểu kiện chuyển tới Scott trên quang não. Roca dẫn đường Scott có gặp qua, là một cái có thiên phú có nghị lực người. Tính cách lại cùng Roca chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kỳ thật có đôi khi nguyên soái đại nhân đều nghi hoặc. Từ mã hoa như thế nào có thể chịu đựng được Roca động kinh? Dẫn đường cùng lính gác lập khế ước sau hai bên quan hệ sẽ trở nên mật không thể phân. Dẫn đường càng là lấy lính gác là chủ, lính gác tác đối chính mình dẫn đường hiện ra mãnh liệt chiếm hữu dục. Scott cúi đầu mở ra Roca chuyển qua tới biểu kiện, nhìn đến bên trong Tư Mã Hoa về thứ nguyên chủng tộc đoán rằng. Sắc mặt càng thêm thâm trầm ni còn ở yêu thương Roca nhận thấy được văn phòng không khí biến hóa. Nghi hoặc mở miệng nói, làm sao vậy Scott Tư Mã Hoa biểu kiện ngươi không thấy. Kỳ thật câu này không phải nghi vấn, xem Roca biểu tình liền biết, quả nhiên, người nào đó đang xem đến tên của mình mặt sau đi theo nguyên soái đại nhân. nội dung còn không có xem liền trực tiếp Úc Thúy đem bưu kiện chuyển tới cho Scott. Bạn tốt nhắc nhở, Roca lại lần nữa mở ra bưu kiện, làm lơ chính mình tên mặt sau đi theo chướng mắt tên. Đọc nhanh như gió, thực mau đem bưu kiện mặt trên văn tự xem xong. Này, Scott ngươi nói tiểu hoa suy tính có thể hay không là thật sự. Trách không được Scott phản ứng lớn như vậy, nếu tiểu hoa suy tính là thật sự, nếu bọn họ có thể phá giải này đó tin tức, bọn họ cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Scott cùng Roca giống nhau, nếu tư mã hoa cái này suy tính có chứng cứ chứng thực, kia tương lai đối lần trước nguyên chủng tộc chiến đấu, nhân loại liền có thể chiếm hữu tuyệt đối tiên cơ, nhưng mà Scott cúi đầu. Nhìn bưu kiện thượng căn bản không biết như thế nào phá giải tin tức số hiệu. Hắn cũng xác định không được. Roca, ngươi làm tư mã hoa tận lực nghiên cứu này đó tin tức số hiệu. Yêu cầu cái gì dụng cụ liền cùng quân nhu chỗ xin, Scott thực nhanh có quyết nghị. Còn có, ngươi làm tư mã hoa đem sở hữu biết cái này nghiên cứu viện nghiên cứu nhân viên điều gì. Toàn bộ quải đến chúng ta quân đoàn nghiên cứu tổ, nghe được bạn tốt quyết nghị. Roca kinh ngạc trợn tròn mắt. Scott, chẳng lẽ ngươi tưởng, viện nghiên cứu bên kia quá phiền toái, Scott chưa nói. Nhưng là Roca biết Scott lời này ý tứ. Xác thật, liên bang viện nghiên cứu bên trong các loại quyền lợi đấu đá không ít. Nếu tư mã hoa sau lưng không phải có Roca vị này mã tạp thiếu gia đương chỗ dựa. Liên tính tư mã hoa thiên phú rất cao, cũng không có khả năng ngồi vào người phụ trách vị trí mặt trên. Hành, ta cùng tiểu hoa, hắn bên kia hẳn là không thành vấn đề, không ngừng không thành vấn đề. Nếu làm thân ái nghe được có thể nhập vào thiên khiển quân đoàn, tuyệt đối là lập tức đem hắn thành viên đóng gói lại đây. Thần tượng lực lượng chính là như vậy hung tàn, liền hắn cái này trượng phu đều phải đứng ở một bên. Scott không để ý tới bị đả kích rất sâu Roca, cúi đầu căn cứ tư mã hoa suy đoán tự hỏi bên trong chân thật tính. Đột nhiên nhớ tới mỗi sự kiện, ngẩng đầu đối với chuẩn bị quấy rầy nhà hắn dẫn đường Roca nói. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch chuẩn bị thế nào, không thành vấn đề. Lần này an toàn theo dõi từ đại lực bọn họ tiểu đội phụ trách Roca một bên chọc bưu kiện cũng. Không ngẩng đầu lên trả lời nói, nguyên bản hắn là trước cùng thân ái video thư từ qua lại. Bất quá đối phương không tiếp, đáng thương Roca chỉ có thể rơi lệ đầy mặt phát bưu kiện. Chờ phát xong bưu kiện sau, Roca nhớ tới người nào đó, hứng thú bừng bừng đối với bắt đầu công tác Scott nói. Scott, ngươi nói lần này niên cấp tiền tam danh. Ngũ tử mặc cái kia tiểu gia hỏa có thể hay không chiếm một vị trí. Nói lên cái kia tiểu gia hỏa, lần này hắn đội viên thực lực không đơn giản nga. Có mã hoắc tư gia tam tiểu tử, tạp caro đại sư nhỏ nhất tiểu đồ đệ. Mặt khác còn có 5 cái sức chiến đấu không yếu tiểu lính gác. Ngũ tử mặc là không rảnh tìm Roca. Vị này người bận rộn. Nhưng là Roca cái này bắt quái nhân sĩ lại thường thường quấy rầy ngũ tử mặc. Bởi vậy ngũ tử mặc đội ngũ thành viên hắn đều có hiểu biết. Đúng rồi, ta xem ngũ tử mặc cái này tiểu gia hỏa. Lần này khảo hạch hắn nên làm không ít chuẩn bị, ngũ tử mặc đương nhiên sẽ không theo Roca để lộ. Ra hắn tử mẫu trình tự, nhưng là Roca là ai? Có thể vì Scott cái này đại băng sơn quản lý hảo thiên khiển quân đoàn phó quan đại nhân. Xem mặt đoàn ý này một kỹ năng tuyệt đối là mãn điểm money liên hệ khi xem ngũ tử mặc trong mắt để. Lộ ra tới tin tưởng liền biết, tiểu tử này tuyệt đối làm cái gì. Nhưng mà vô luận là ngũ tử mặc vẫn là Sarah đám người. Bảo mật năng lực nhất lưu. Người ngoài căn bản là hỏi thăm không đến về bọn họ này đội người chân thật tình huống. Ha ha, thật chờ mong cái kia tiểu gia hỏa lần này khảo hạch có thể hay không cho chúng ta một cái kinh hỉ. Lớn, chờ mong Roca không biết, ngũ tử mặc cho bọn hắn không phải kinh hỉ, là kinh hách, cầm văn kiện ở phê chữa Scott ở Roca nhắc tới ngũ tử mặc thời điểm. Trong đầu cũng hiện lên khởi thiếu niên đứng ở đệ nhất trường quân đội giáo viên lâu thân ảnh. Nếu là những người khác, như vậy Tương Ngộ Scott tuyệt đối không có khả năng nhớ rõ đối phương dung mạo. Nhưng mà không biết có phải hay không Ngũ Tử Mặc là cái thứ nhất dám ở trước mặt hắn đùa giỡn người của hắn, vẫn là bởi vì Caesar đối Ngũ Tử Mặc thái độ làm Scott nhớ rõ Ngũ Tử Mặc cái này thân mình thon gầy. Nhưng là đĩnh bạt bất khuất thiếu niên, ở Scott tinh thần thế giới Caesar toàn bộ thú lười biếng nằm bò. Cái đuôi nhẹ nhàng ném động, cằm gác ở móng vuốt thượng, đối với Scott gầm nhẹ một tiếng, ngươi thích hắn. Ngao, không biết chính mình bị nhắc tới hơn nữa bị chờ mong Ngũ Tử Mặc. Ở nhà ăn ăn một đốn thỏa mãn cơm trưa mới chậm gì gì đi trở về ký túc xá. Cùng Lai lên tiếng kêu gọi sau liền hoa ở trong phòng không ra. Về XT781 tinh cầu tư liệu hắn là bắt được. Nhưng là vẫn là yêu cầu hắn sửa sang lại một chút. Chờ khảo hạch bắt đầu. Này đó tư liệu là muốn cùng các đồng bạn cùng chung. Cho nên Ngũ Tử Mặc muốn trước loại bỏ một ít không quan trọng tư liệu. 3 ngày thời gian thực mau qua đi, tinh hệ liên bang đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Tất cả đều một bộ tinh thần no đủ thần thái đứng ở học viện lớn nhất trên quảng trường. Đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch, không ngừng đối bọn học sinh quan trọng, ngay cả tinh tế những người khác cũng phi thường coi trọng. Tuổi trẻ một thế hệ trưởng thành. Liên quan đến liên bang tương lai, đặc biệt là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội. Ngay cả cùng liên bang đối địch Mạc Lạp đế quốc đều chú ý. Đệ nhất trường quân đội viện trưởng không phải vô nghĩa nhiều người. Có lẽ bởi vì hắn nguyên bản chính là quân nhân xuất ngũ xuống dưới. Hành sự nói chuyện đều ngắn gọn nhanh nhẹn, một đoạn cổ vũ lời nói sau. Viện trưởng lập tức tuyên bố đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch bắt đầu. Tham gia khảo hạch bọn học sinh đầu tiên là tự hành tổ đội. Một đội đội đi lên khai hướng XT781 tinh cầu tinh tế chiến hạm. Này đó chiến hạm vẫn là thiên khiển quân đoàn cố ý cung cấp. Đi lên chiến hạm, làm này đó lần đầu tiên tiếp xúc loại này đại hình tinh tế chiến hạm đệ nhất trường quân đội bọn. Học sinh mỗi người đều hưng phấn vô cùng, bất quá tất cả mọi người đều rất có đúng mực, sẽ không loạn ồn ào cũng sẽ không lộn xộn bên người đồ vật. Bất quá bọn học sinh tất cả đều mở to mắt to. Một bộ không nghĩ bỏ qua trước mắt cảnh tượng bộ dáng. Đối này đàn tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh, chiến hạm thượng quân nhân nhóm thái độ còn tính ôn hòa. Đặc biệt nhìn đến bọn họ tò mò vây xem chiến hạm thời điểm. Có chút người càng là nhớ tới năm đó lần đầu tiên đổ bộ chiến hạm chính mình. Ngũ Tử Mặc bọn họ vận khí không tồi. Ở chiến hạm thượng không có gặp được cái gì kỳ ba não tàn ra tới các loại kêu gào các loại hạ chiến. Thiếp, tinh tế chiến hạm đi tốc độ phi thường mau. Hơn nữa liên tục 3 cái không gian khiêu dược. 3 cái giờ sau khảo hạch bọn học sinh cũng đã tới XT781 tinh cầu bên ngoài. Ngũ Tử Mặc đứng ở ngắm cảnh đài biên, nhìn phía trước màu xanh lục hành tinh khổng lồ, bọn họ khảo hạch tràng liền ở trước mắt, hết chương.